Đại chúng, hôm nay là ngày ngày 6 tháng 11 năm 2005, như thường lễ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 213. Chúng ta vẫn còn học tiếp tục học cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Và trước khi học bài, tôi xin báo với đại chúng rằng là hôm nay hai cái cơn bão số 7 nó hoành hành trong đất nước, mà rất là miền Trung, làm cho thiệt hại tiền của rất lớn và mạng người cũng rất nhiều. Có những cái người mà chết mà chôn cái mồ chưa ráo, chưa khô, vừa ráo thì cơn bão số 8 lại ập đến, làm cho cũng bao nhiêu người chết, tài sản thiệt hại rất lớn. Điều này thì đại chúng đã nghe thông tin của đài phát thanh, của truyền hình rồi. Giờ đây với cái tư cách là những người đệ tử Phật, tôi xin kêu gọi toàn thể chư liệt vị Phật tử nam nữ, xuất gia tại gia, chúng ta nên tiết kiệm một bữa ăn sáng, một ít tiền nào đó, để hôm nay chúng ta góp những cái phần nho nhỏ của chúng ta cho đồng bào bị những cái cơn bão lụt mà thiệt hại quá lớn lao, cả con người lẫn là tài sản đó. Thì hôm nay là chúng ta có để mấy cái thùng như thường lệ, thì mong rằng là các liệt vị Phật tử của ít lòng nhiều, mỗi người góp vô một phần để là chia sẻ cái nỗi đau thương mất mát của đồng bào chúng ta ở miền Trung. Xin thông báo toàn thể đại chúng liễu tri cho A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn về cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Tôi xin nhắc với đại chúng là cho tới năm nay thì tôi nghĩ rằng là trong đại chúng có để ý đấy, tôi triển khai kinh điển đi sâu vào ứng dụng thực hành, nhắc nhở toàn thể đại chúng ứng dụng thực hành nhiều hơn là chú trọng cái lý thuyết rộng xa mà không sâu. Bây giờ chúng ta cần học sâu mà không đòi hỏi rộng và xa ở đâu đâu nữa. Cho nên chúng ta học là hao măng mà không hao kinh. Cái lời nói đó là lời của Phật tử nói, và sự thật nó như vậy. Học hành mà hao kinh là không phải như vậy, không phải cái cách học gì vậy, không có lợi gì hết. Cũng như một ngày người ta có thể tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà, nhưng mà cái đó cái lợi rất là nhỏ nhoi. Ba ngày người ta có thể tụng hết bộ Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà cái lợi rất nhỏ nhoi, cái đó là hao kinh. Mà cái lợi ích đó, cho trên con đường giải thoát giác ngộ của chúng ta thật sự là không có được bao nhiêu hết. Cho nên bây giờ đây chúng ta là cần đi sâu vào cái tinh hoa của giáo lý, để mà ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nói ví dụ như những câu đơn giản như thế này mà chúng ta không thể bỏ qua và đi nhanh được. Đức Phật dạy rằng là sư tử hống đó mà, là một Bồ Tát mà ứng dụng cái nghị lực, cái trí tuệ của mình, cái khả năng của mình giống như sư tử hống đó, thì phải lấy tứ nhị ý túc làm chân, lục ba la mật làm thân, thập trí lực làm sức mạnh, đại từ bi là đuôi của sư tử đó. Sư tử hống tức là cái con sư tử, mượn cái con sư tử và ví dụ trong cái nghị lực của một đại Bồ Tát tu hành. Từ bi là đuôi, an trú tứ thiền là an thanh tịnh, vì chúng sanh mà gầm rống pháp âm như sư tử, nhằm dẹp phá ma quân, hiển bày trí lực Phật, mở mang đường lối làm chỗ nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những hạng người sợ sệt tử sanh. Bao nhiêu đây mà còn triển khai ra thì chúng ta lợi lạc vô cùng, chứ không cần đi xa. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích đây. Vì chúng sanh mà gầm rống pháp âm như sư tử, nhằm dẹp phá ma quân. Cái chữ ma quân đó tôi nhắc lại, mình không thể đi nhanh để làm gì. Một vị Bồ Tát kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma tiểu long tam bảo, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Hàng phục chúng ma tức là ma quân này. Dứt khoát là nếu chúng ta tu học là chúng ta phải để ý ma quân nó có bốn thứ, mà phải hàng phục nó. Mà cái này tôi chỉ nhắc thôi, chứ cái này tôi nói nhiều lần rồi đó. Đó là phiền não ma, đó là ngũ ấm ma, đó là thiên ma, đó là tử ma. Phiền não ma thì đại chúng nghe tương đối là dễ nhận, đó là tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tận sang uống xiểm hại kiêu vân vân, gọi chung là căn bản phiền não và tùy phiền não. Thì các vị ở đây là đa số là hiểu rồi. Mà thứ ma đó là chúng ta phải hàng phục nó, phải chinh phục nó, phải thắng nó thì chúng ta mới có lợi. Thế chúng ta cứ đọc kinh hoài, học hoài, cúng chùa hoài, lại hoài mà không hàng phục được, nó không sợ ta, nó không đi mất khỏi nhà ta, khỏi tâm trí ta, thì chúng ta không có lợi gì hết. Cho nên phải đánh đuổi cái thứ việc nào đó, hàng phục nó, cho nó ra khỏi con người ta, khỏi nhà cửa ta, khỏi tâm hồn ta. Đó là hàng phục phiền não ma, hàng phục thiên ma. Để ý cái chữ thiên ma, chứ không phải con ma, nó là trên trời. Mà cái chữ thiên ma đó là chỉ cho các cái thứ ngũ dục lạc, mà nó có một cái nghị lực nó lôi kéo con người ghê gớm. Đó là ngũ dục lạc đấy. Tiền tài tức là tài đó, sắc dục, tài sắc đó, danh vọng là danh đó, tài sắc danh đó, thực tức là ham ăn, ham nhậu, ham thỏa mãn miệng bụng, tài sắc danh thực thùy, thùy tức là lười biếng, ham ăn ham ngủ và lười biếng để thỏa mãn những cái dục vọng. Thế thì là năm cái thứ đó đó, trong kinh ta gọi đó là ngũ dục lạc, nó là thiên ma, vì nó có một cái sức cám dỗ ghê gớm. cho nên nó là một thứ ma. Chúng ta phải hàng phục nó, phải chế ngự nó, phải đánh đuổi nó ra khỏi cuộc sống của ta. Đuổi nó ra xa thì chúng ta được bình yên nhiều. Đuổi nó chập chờn nó tới lui qua lại trong nhà ta, trong đầu óc ta, thì chúng ta còn bị nó hoành hành, còn nhiều đau khổ. Người nào đuổi nó ra nhiều thì an lành nhiều. Cho nên tôi nói thí dụ thôi, chứ không phải là tôi khoe khoang hay là quảng cáo với các vị đâu. Ngày nay mà các vị thấy tôi là mặc tông là 60 năm rồi chứ gì, mà bây giờ tôi mặc áo này nè là để tôi đi lần trở về nhà là ngôi nhà của cha ta, tài sản của cha ta. Cái áo này là cái áo của Phật Thích Ca, làm người bỏ cái địa vị vương hậu khinh tước, bỏ đi di nhập vua, mình làm người khất sĩ mà có ra cái bồ đề vô thượng, nước bạc vô thượng. Cho nên đây là tôi đi lần về cái nhà của ông cha ta để lại, mà mấy lúc này ta chưa chịu trở về, ta trở về mà ta chưa chịu bước vào, rồi bước vào mà ta cũng chưa dám đi lục soát các cái tủ tài sản của cha ta để lại để mà dùng. Cho nên là bây giờ cái hình thức mà tôi mặc cái áo này, cái áo đạo sĩ khất thực này, là tôi trở về cái ngôi nhà của ông cha ta là truyền đạt đã giao phó đó. Tức là mình đi lần trở về, mà trở về thì cái khả năng, cái nghị lực của mình quyết tâm là tồi phục bốn thứ ma mạnh mẽ hơn, quyết tâm thắt, thế thì mình sẽ được nhẹ nhàng hơn. Còn để nó chập chờn nó tới lui nó thậm chí thì là mình không có an lạc. Thế thì sức thiên ma là sức kiên cố. Còn cái sức ngũ âm ma là các vị nhớ rồi đó, ngũ âm đây, tiểu ngũ âm là con người, mà đại ngũ âm là vũ trụ đó. Cũng như là nói theo sách thuốc là thân này là tiểu thiên địa, mà vũ trụ là thiên địa, mà con người là nhân thân là tiểu thiên địa. Vì trong con người này đủ kim mộc thủy hỏa thổ, và trong vũ trụ bao la cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Chẳng qua do vậy cho nên là vũ trụ là đại vũ trụ, còn con người là tiểu vũ trụ. Còn nói theo Phật giáo thì tất cả vũ trụ hiện hữu chứa đựng tất cả vật sắc bao la vô tận, đó là đại ngũ uẩn. Mà cái con người này nè, con người chúng ta đây là cũng chứa đựng đủ tất cả những cái sắc thọ tưởng hành thức, là thân này là tiểu ngũ uẩn. Mà tiểu ngũ uẩn này là ta vì nó mà ta đau khổ ghê gớm lắm. Cho nên nó là một thứ khuấy nhiễu cuộc sống an lành hạnh phúc bồ đề niết bàn của chúng ta. Cho nên ta phải thấy được cái tính chất vô ngã của cái ngũ ấm này, thì chúng ta chinh phục được cái chấp ngã của chúng ta. Rồi đồng thời hãy diệt được cái con ma chấp ngã đó, thì cái con ma ngã sở hữu đó, nó cũng nhẹ đi hoặc là nó biến mất hết. Thế thì chúng ta hàng phục được cái con ma là ngũ ấm ma. Còn một cái mà tôi cho rằng là đây là cái chữ này tôi sắp nói này, làm chỗ nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những hạng người sợ tử sanh. Cái chữ này mà bây giờ đó tôi mới cho rằng là bây giờ tôi mới thấy vô cùng rõ ràng, mà tôi cần nói với đại chúng. Chúng ta tưởng đâu là sợ tử sanh là chờ cái lúc chết rồi kìa, là chúng ta mới lo lắng cái lúc chết, rồi chúng ta sợ chết, rồi chúng ta hy vọng rằng chúng ta tu hành để rồi sau này chúng ta không chết. Có người là muốn sống hoài, không muốn chết. Nhưng mà nếu như muốn chết rồi thì sau này dính diễn nghĩa là không làm cái kiếp con người nữa, bởi vì tử sanh sợ quá, sợ tử sanh mà không làm kiếp người nữa. Đại để là có những cái quan niệm như thế, cái quan niệm đó không hợp với đạo Phật. Tôi phân tích cho các vị đây này, chúng ta đệ tử Phật gần hơn hết là những người xuất gia. Có thể là chúng ta cái bằng vĩnh ly sanh tử. Tôi đọc cái bài này để các vị thấy cái bài này rồi tôi giới thiệu các vị. Cái bộ kinh này, nhân đây tôi giới thiệu luôn, cái bộ kinh này là kinh Bát Đại Nhân Giác. Mà các bộ kinh lớn, chẳng hạn như bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này, tôi không biết là các vị có nhớ hay không, hoặc là chưa nói chẳng hạn. Chứ Đức Phật là thường khuyên thọ trì đọc tụng kinh Bát Đại Nhân Giác, khuyên trong kinh Niết Bàn rằng các Bồ Tát phải thường thọ trì đọc tụng kinh Bát Đại Nhân Giác. Mà như đây nói này, ư thử bát sự, nhật đệ tử Phật tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung dịch vô lượng tội, tiến thú bồ đề tập chứng chánh giác, vĩnh đoạn sinh tử, thường trụ khoái lạc. Người đệ tử Phật nào mà thường tụng cái kinh Bát Đại Nhân Giác này, ở trong mỗi niệm dịch vô lượng tội. À, không phải Phật nói cường điệu hay nói ngoa đâu. Thường tụng kinh này, trong mỗi đêm mỗi niệm mà thường tụng kinh này là dứt vô lượng tội. Và sẽ gần, nghĩa là lần lần tiến tới Bồ Đề và mau chứng được cái bậc chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử. Vĩnh đoạn sanh tử, thường ở trong khoái lạc, tức là thường ở trong Niết Bàn. Thế thì mình Phật khuyên mình tụng cái kinh này, thường tụng kinh này thì dứt vô lượng tội. Điều đó có thể nghe hiểu được đi. Rồi thường tụng kinh này mà vĩnh đoạn sanh tử là sao? À, chỗ đó mà cái chỗ mà bao nhiêu chục năm trời, không biết bao nhiêu pháp sư có thể không thấy chỗ đó. Đang tụng kinh này dứt vô lượng tội là được, hiểu, dễ hiểu. Mà đang thường ngày đêm thường tụng kinh này mà vĩnh đoạn sinh tử là sao? Làm sao hiểu được? Vĩnh đoạn sinh tử nghĩa là không còn thấy sinh tử, không còn sợ sinh tử, và dứt bắt con đường sinh tử là sao? Chỗ đó là chỗ hết sức là sâu sắc. Đây là cái đoạn kết của kinh này. Đọc kinh này diệt vô lượng tội và lần lần tiến thẳng tới Niết Bàn, mau chứng được chánh giác, vĩnh đoạn hẳn vấn đề sanh tử và thường ở trong an vui, thường trụ khoái lạc này tức là Niết Bàn. Đọc kinh này mà vĩnh đoạn, vĩnh viễn dứt trừ sanh tử và thường được ở Niết Bàn, hết sức là xong. Rồi tôi giới thiệu các vị ôn lại cái bài thứ nhất đó nè. Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Đấy. Thế có nghĩa là chúng ta tu tập kinh này là ta tiệm ly, tiệm chứ tiệm là lần lần, và ta ly sanh tử trong lúc chúng ta còn sống. Chữ này tôi cho là vô cùng sâu sắc, mà chúng ta phải học kỹ này. Chúng ta còn sống mà tại sao chúng ta xa lìa sanh tử được? Ít bữa đây hoặc mấy mươi năm nay ta sẽ chết, thì làm sao mà xa lìa tử được? Rồi chúng ta còn sống sờ sờ thì sao gọi là xa lìa sanh được? Vậy mà nói rằng là cái người nào mà thường tư duy quán chiếu thế gian là vô thường. Nha, phải tư duy quán chiếu thế gian là vô thường. Pakistan đang động đất chết mấy triệu người, mấy trăm ngàn người gì đó. Ấn Độ chết cũng gần cả ngàn người, còn như mấy trăm ngàn gì đó tôi không nhớ, để là chết dữ lắm. Còn như cái đảo Aceh của Indonesia, nó đi luôn một loạt qua bên Ấn Độ, qua bên Tích Lan, chết là bao nhiêu trăm ngàn người, các vị nghe rồi hết rồi. Rồi Iran lần đó bao nhiêu triệu người, Đường Sơn Trung Quốc bao nhiêu triệu người, thì các vị nhớ phụ với tôi. Và bên Mỹ gần đây thì cũng sụp đất chùi đất cũng bao nhiêu chục ngàn người. Việt Nam ta ở đó bao nhiêu năm trời làm tiền bạc, bây giờ bằng tay trắng, cũng do bão lụt và đất sụp đất chùi. Thế thì Đức Phật dạy rằng là người đệ tử Phật phải thấy cho được, cho rõ rằng cái cõi đời này, thế gian tức là chỉ cho cõi đời này là vô thường. Cõi nước là mong manh tạm bợ, rất rõ ràng, mong manh tạm bợ vô cùng. Miền Tây mình thì bị lụt chết, chứ không có lũ quét, không có lũ ống, mà lụt cũng chết người. Nhưng mà nó nhẹ hơn chút là tại vì là con nít nó bị nước lũ nó chết, chứ không đến nỗi là bão như miền Trung. Miền Trung vừa lũ ống vừa lũ quét mà lại vừa bão. Thế thì mình thấy rõ là thế gian là vô thường, quốc độ là tạm bợ mong manh, không ai làm chủ được hết. Đất muốn sụp, muốn chùi đâu chùi, muốn tàn phá trôi từng cái đảo. Ở ngoài Huế có cái từ phá tam giang, chỗ đó là cái phá đó, tức là cái biển nó phá, cái là có một đêm là nó phá luôn cả một ấp, cả một xã. Ở miền Trung có lần nó phá luôn một cái đảo mà người ta đang ở, và nó phá luôn cái đảo bằng một đêm một. Thế thì thế gian chẳng phải là vô thường đó ư? Quốc độ không phải là tạm bỡ mong manh đó ư? Bao nhiêu đất sụp, bao nhiêu đất chùi, thế gian vô thường, quốc độ như thế, tứ đại khổ không. Đó là nói về thế gian. Rồi cái tứ đại khổ không là câu đó nói về con người của chúng ta. Tứ đại khổ không ngủ ấm muôn ngàn. Cái thân này là gồm tứ đại địa thủy hỏa phong, gồm cộng với ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức. Hãy tư duy coi có cái thân này có phải là tứ đại kết hợp và ngũ ấm kết hợp là khổ và cuối cùng không có gì. Và tư duy quan sát cái thân ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức này, cái gì là cái chất liệu là nguyên sinh của nó để nó làm ra thân này? Không hề có. Sắc tìm cái gì là bản chất của cái sắc này tồn tại vĩnh viễn? Không bao giờ có. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Từ chỗ đó mà ta thấy rằng tứ đại như ngũ ấm hợp lại cộng lại thành cái thân này hoàn toàn là khổ và không có gì. Ngũ ấm đều là vô ngã, không có tự thể, không có tự chủ, không có tự tại. Sanh diệt biến dị rõ ràng, sanh diệt tử sanh luôn luôn là biến dịch, là thay đổi, hư ngụy vô chủ, hoàn toàn là từ thân tới cảnh. Thân tâm là con người mà cảnh giới là vũ trụ, đều là hư ngụy vô chủ. Dòm vô bản thân mình thấy tâm mình là cái nguồn ác. Nếu mình không có học Phật, không thực hành theo chánh pháp, tâm mình ác vô số kể. Khởi một niệm là giết bao nhiêu người, bao nhiêu triệu người cũng có. Đời nay nó có những cái cách mà giết một lần thì bằng giết người hàng loạt đó. Giết cả 100.000 người, 200.000 người, 1.000.000 người cũng có thể được, nếu mà sử dụng tới nguyên tử. Thế thì tâm là ngoại. Rồi còn bình thường là chúng ta là cũng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn nó làm cho chúng ta khổ đau ghê gớm, là nó là cái gốc nguồn của cái ác đó. Thân này là cái chồng, là cái ao hồ để chứa đựng bao nhiêu tội lỗi ở trong thân này. Người nào như thị quán sát, người nào thường quán sát như vậy, lần lần cái người này xa lìa sanh tử. Thế thì xa lìa sanh tử, tôi muốn nói đây là xa lìa sanh tử bằng cách nào? Và cái câu cuối cùng của kinh đó là vĩnh đoạn sanh tử thường trụ phải là đoạn sanh tử bằng cách nào, mà xa lìa sanh tử bằng cách nào? Đó là cái điều mà tôi cho rằng là chúng ta phải học kỹ đấy. Mà nếu mà chúng ta học kỹ cái này đó là chúng ta phải có an lành thật sự, thường trụ khoái lạc thật sự, với điều kiện là mình vĩnh đoạn sanh tử và tiệm ly sanh tử. Tư duy quán chiếu cái này lần lần xa lìa sanh tử và cuối cùng là vĩnh đoạn sanh tử. Điều đó có thật không? Có thật. Nhưng mà chỗ này là chỗ khó nghe đây nè. Xá Lợi Pháp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân, nói chung là các bậc A La Hán, Bích Chi Phật, các vị Bồ Tát đệ tử Phật, tùy tồn theo Phật đi khắc thực. Các vị có nghe kinh nói các những vị đó, những vị A La Hán đó là những người xuất ly sanh tử có không? À, phải để ý cái đó. Người nào mà tu hành chứng được cái quả A-la-hán là người đó xuất ly luân hồi sanh tử. Như vậy nghĩa là xuất ly luân hồi và xuất ly sanh tử không phải đợi chết, đúng không? Thì chứng quả A-la-hán là xuất ly tam giới, xuất ly luân hồi sanh tử. Như thế có nghĩa là vấn đề xuất ly tam giới, vấn đề xuất ly luân hồi sanh tử không có nghĩa là đời chết, mà mỗi ngày còn đi khất thực, vẫn ra khỏi luân hồi, vẫn ra khỏi sanh tử. Đương nhiên là Thế Tôn ta cũng như thế, mỗi ngày mỗi còn đi khất thực đấy mà vẫn ra khỏi luân hồi, vẫn vĩnh đoạn sanh tử. Thế thì vĩnh đoạn bằng cách nào? Chỗ này là cái chỗ phải tư duy ghê gớm. Người đó phải thấy thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã. Tất cả hữu tình, vô tình, động vật, thực vật, pháp vật, là nói chung là con người và vũ trụ, đều là sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, cho nên nó hư ngụy vô chủ. Thấy rõ rằng tâm là nguồn ác, hình này là cái đầm, cái ao, nó chứa tội lỗi. Quan sát như thế, lần lần xa lìa sanh tử, và lần lần vĩnh đoạn sanh tử. Thế thì nó vĩnh đoạn bằng cách nào? Đó là ta nhận thức được cái chân lý, nhận thức được cái chân lý của vũ trụ. Về con người thì sanh, lão, bệnh, tử, không hẹn với ai bao giờ. Do vậy cho nên người đệ tử Phật chúng ta phải thấy sinh lão bệnh tử là gì? Là chân lý, là quy luật. Cho nên chúng ta tập không sợ, tuổi nào cũng có thể chết, và khi chết thì tùy thuận quy luật, tùy thuận chân lý, phải tập đừng sợ. Đấy, cái đó cái khó đó nha. Còn ai nghe không nói cái này thì xin lỗi, khoan đã, đừng có đi là không đi con đường của đạo Phật nổi. Không nghe nói cái này là không đi con đường của đạo Phật nổi. Các vị chẳng qua là ngoại đạo, nhưng mà ngoại đạo thì cũng đến nỗi là vô dụng đâu, nhưng mà đều tu ngoại đạo. Mà đạo là gì? Là gì? Các vị cầu cúng lại lục gian sinh ở nơi người khác Nếu các vị không tin rằng các vị có thể là vĩnh đoạn sanh tử thường trụ niết các bạn, mà các vị chỉ là ngoại đạo, lại lục đầu cúng gian sinh, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ đô la, bỏ vàng, mà mong cầu bên ngoài, lại lục rất chí tình mà lại nghe tuần Phật Thích Ca đàng hoàng, nhưng mà các vị vẫn là ngoại đạo đó. Ngoại đạo là gì? Các vị tu cái đạo mà là hy vọng, nương trông chờ người khác ban cho tặng cứu, chứ các vị không tự cứu. Các vị không biết là tìm tạo ra những cái niết bàn tự tánh, cái bồ đề tự tánh để các vị tự hưởng tự thọ dụng, mà các vị hy vọng là người ngoài. Đấy. Cho nên cái chỗ mà phải thấy được cái chân lý rồi đó là vĩnh đoạn sanh tử, có nghĩa là phải thường tư duy quán chiếu sanh già bệnh chết là chân lý. Cho nên Tam Tổ Trúc Lâm mà chúng ta đang thờ cúng, chúng ta đang phát huy Tam Tổ, không có ông nào được 60, 40, 43, 46 gì đó là đấy vậy, mà vẫn là Tam Tổ. Như thế có nghĩa là cái vấn đề tu hành, vấn đề đạt đạo, vấn đề đắc đạo, vấn đề giải thoát giác ngộ, không phải đợi tới tuổi lớn tuổi già. Còn các bậc A-la-hán, bích thì bậc như tôi nói đó, vẫn còn đi sinh tử hàng ngày, mà vẫn ra khỏi luân hồi sinh tử, vẫn chính đoạn sanh tử. Là tại vì sao? Vì là ta thấy được chân lý, ta tùy thuận chân lý, cho nên sinh già bệnh chết là quy luật, là tất yếu tất nhiên, là chân lý, cho nên ta tập không sợ. Rồi lần lần xa lìa cũng vậy, lần xa lìa sanh tử, nghĩa là hàng ngày ta tư duy như vậy rồi thì vấn đề sanh tử là chuyện bình thường. Con người thì sanh già bệnh chết là chân lý, là tất yếu tất nhiên, là quy luật. Còn cái vũ trụ này thường tư duy quán chiếu kinh này thì thấy từ vũ trụ này là sanh trụ dị diệt, mà nói rộng hơn nữa cả cái vũ trụ sinh trụ duy nhiên là mình nói cái hữu hình, cái hiện tượng như cái quả địa cầu chẳng hạn. Còn mình nói rộng hơn nữa là cả vũ trụ, cả hành tỷ tỷ quả địa cầu, tỷ tỷ cả thiên thể hành tinh, thành trụ ngoại không, đó là chân lý. Do vậy cho nên tư duy quán chiếu rồi, tư duy quán chiếu cái kinh Bát Đại Chân Giác này đó là vĩnh đoạn sanh tử thường trụ khoái khoái lại, tức là sanh tử không đặt vấn đề sợ sệt. Mà trên đời này mà sanh tử mà không sợ thì còn sợ cái gì? Cái bản ngã mà đã xa lìa được rồi, đã tư duy quán chiếu thấy được cái ngã này là không rồi, thì còn cái tiền tài danh vọng sự nghiệp kia, bốn thứ ma kia đó, cái ma tử ma mà hàng phục được rồi thì phiền não ma nè, thiên ma nè, ngũ ấm ma nè, là nó nằm ở trong cái tử ma. Tử ma mà chinh phục mà là được rồi, nhận thức nó được rồi đó, thì coi như bốn thứ ma kia chúng ta cũng hàng phục được rồi đó. Đó, cho nên cái chỗ này tôi thấy tôi cần nói với đại chúng, những người nào mà có thể chinh phục tứ ma, hàng phục tứ ma, thì mới có bạc tế tam hữu được, mới có bồ đề niết bàn, mới thường trụ khoái lạc ở trong niết bàn, là phải chinh phục tứ ma, trong đó cái tứ ma hết sức quan trọng. Ráng mà học cái đó. Có nhiều vị thành thật mà nói, những vị mà nghe nói cái từ chết mà sợ đó, là tu như thế là mình còn non lắm, yếu lắm. Nhiều khi tôi gặp các vị mà lớn tuổi trên 80, 85, 90, có người tên Tâm á, tôi nói a di đà Phật, ôi cụ, hay là hòa thượng, hay là thầy, phước đức vô lượng mà hưởng được cái tuổi thọ như thế, phước đức vô lượng. Đó là tôi nói khách sáo với các vị đấy. À, nhưng mà tôi phải niệm Phật rồi tôi mới dám nói câu đó. Gặp bà 85 tuổi, ô cụ phước đức vô lượng, còn khỏe khoắn tỉnh táo gì là phước đức vô lượng mới được đó nha. Phải ráng niệm Phật để mà hưởng cái an lành hạnh phúc đó, phước lắm đó. Nói đó là nói cách sao đó, chiều ý các vị đó. Mà tôi mới niệm Phật rồi tôi nói cái này là con nói về vậy mà không được, gọi là nói dối nha, không được là nói xảo nha. Nhưng mà tại vì cái ông này, cái bà này thì con mới nói đó, chứ con không có nói vậy đâu nha, Như Lai Thế Tôn chứng minh cho à. Tôi niệm rồi tôi mới nói. Hỏi tại sao tôi phải niệm Phật kỹ rồi tôi mới nói câu đó? Tại vì nếu mà tôi không có niệm Phật mà tôi nói câu đó đó, là tôi là đệ tử Phật, là trưởng nam của Phật, mà tôi khinh mệt Đức Phật, thì tôi là cái thằng gì? Cụ được 85 tuổi, cụ được 90 tuổi, 100 tuổi là phước đức vô lượng, vậy thì Như Lai Thế Tôn tôi là phước đức không có vô lượng hay sao? Tu hành Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, tự nói như vậy và ai cũng biết như vậy, mà không được 81 tuổi, có 80 tuổi thôi, thế thì không có phước đức à? Do vậy cho nên cái sống thọ về mặt thế gian thì người ta gọi cũng gọi là có phước, nhưng mà còn cái mà gọi là phước đức đó, là phải dựa trên cái Bồ Đề và cái Niết Bàn, dựa trên cái đời sống có Bồ Đề có Niết Bàn hay không, chứ cái tuổi không mà gọi là phước đức vô lượng đó, là không chính xác. Bởi vì nếu cái tuổi mà thọ mà gọi là phước đức vô lượng thì Đức Phật Thích Ca chẳng lẽ mình gọi là ông Bổn Sư Thích Ca của mình là ông giáo chủ của mình mà phước đức ít à? Trên 80 tuổi phước đức vô lượng, vậy thì ông Thích Ca có 80 tuổi chắc là phước đức ít à? Tôi nói cái này các vị phải để ý tư duy về cái lý luận đó, để mà thấy rằng chúng ta sống 80 cũng tốt, 70 cũng không sao. Thậm chí như thi hào Nguyễn Du có 55 tuổi chết mà vẫn là đại thi hào cả thế giới, biết tên cái tuổi thì đã có sao đâu. Tam Trúc Lâm Tam Tổ của chúng ta không có người nào được 61 mà vẫn là Trúc Lâm Tam Tổ của dân tộc Việt Nam kia mà. Cho nên Đức Phật của chúng ta 80 tuổi đâu gọi là thiếu phước thiếu đức. Đức Phật là lưỡng túc tôn, là phước túc huệ túc, phước lưỡng túc tề tôn mới thành vô thượng Bồ Đề được. Vậy thì chẳng lẽ người lớn tuổi gọi là phước đức vô lượng thì Đức Phật ta là người thế nào? Cho nên khi mà tôi nói các cụ lớn tuổi phước đức vô lượng nên hưởng cái thọ dụng cái phước báo của mình, theo tôi kinh đó, gọi đó là vô, chỉ là vô số phương tiện vận dụng ngôn từ nói cho đẹp lòng chúng sinh, chớ mà nói thật, mà đừng có nói cho đẹp lòng á, không vận dụng ngôn từ phương tiện á là không được phép nói vậy. Nói vậy mình có lỗi đó, và đối Như Lai của mình có lỗi, mà đối với chân lý mình là người không hiểu chân lý. Phước đức trí tuệ nó không ở trong cái tuổi thọ. Chỗ này là chỗ khó nghe đấy. Nhưng mà nếu như mà mình mà thọ được 80 trở lên mà vẫn tỉnh táo, vẫn sáng suốt, vẫn mạnh mẽ, thì cái đó mình có quyền hưởng cái sự an lạc, cái hạnh phúc của tuổi đời cũng không phải là đáng chê. Nhưng mà dựa vào cái tuổi thọ nhiều mà gọi là phước đức vô lượng là không thành thật. Không khéo mình chê Đức Phật, mình phỉ báng Đức Phật. Đó. Do vậy cho nên tôi mới nhắc lại với đại chúng là chúng ta phải hạnh phúc. Trong bốn thứ ba trong đó có cái tử ma. 25 tuổi cũng được, 30 cũng được, 40 cũng được, 50 cũng được, 60 cho tới 100 tuổi cũng không sao. Nhưng vấn đề là sanh, không đam mê, không luyến ái, không gọi là tự mãn tự hào vì cái sanh của mình. Và tử không hề có lo âu sợ sệt. Cái đó ta gọi là vĩnh đoạn sanh, sanh tử, thường trụ phái, Hoa Lạc, người mà xả cái ngã là cái ngã sở rồi thì là thường ở trong trong khóa lạc, ở trong Niết Bàn. Cái chỉ khóa lạc đó là chỉ cho Niết Bàn, thường ở trong Niết Bàn. Chỗ đó hay lắm, đã chúng nghe rồi để ý đi, để ý các vị học nhất chữ vĩnh đoạn sanh tử là gì. Có nghĩa là mình vẫn còn sống đây mà mình không hề tham sân. Sanh thì vẫn cứ sanh, thở bao nhiêu tuổi cũng được, nhưng mà không có cái vụ đam mê, không lưu luyến, không tìm mọi thứ ăn cho ngon, cho khỏe, cho bổ để mà hy vọng sống dài, không cần cái đó. Nhưng mà cứ ăn uống bình thường mà sống được, thọ 100 cũng được, không có chê. Nhưng mà không quan trọng vấn đề bồi dưỡng để hy vọng sống dài. Đó là gọi là ly sanh. Không cần vấn đề, không đặt vấn đề sanh là quan trọng. Chết mà không sợ, chết là tùy thuận, ngũ ấm thất đại, nhân duyên hòa hợp, còn hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên với chia ly thì gọi là diệt. Diệt đi không hề có thấy mất mát, có sợ sanh. Đó là mình tùy thuận chân lý. Do vậy mà mình ở trong Niết Bàn vĩnh viễn, thường trụ trong phải là. Tôi cho rằng chỗ đó mà hôm nay tôi nói được như đại chúng, tôi rất tâm đắc mà tôi nói cái điều đó. Đó là lời nói thật, mà nói được, có cơ hội nói được. Mà nếu mà đại chúng mà tư duy mà nghe được điều đó, là mỗi người đều tự có niết bàn nho nhỏ, dài ngắn tùy theo mình. Làm được việc đó tôi gọi là tôi đền ơn, tôi bảo tôi đền ơn thí chủ đàn na đấy. Chứ không nói được việc đó, tức là mình không có nói thật, mình không chỉ rõ cho người ta. Làm sao tiệm ly sinh tử, tiệm ly sinh tử bằng cách nào? Rồi dính đoạn sinh tử bằng cách nào? Còn sống sờ sờ vậy làm sao gọi là ly? Làm sao gọi là đoạn? Nhưng mà kỳ thật đoạn đó, còn sống, còn sinh hoạt tới cõi đời này mà vẫn tiệm ly lần lần xa lìa sinh tử và hoàn toàn dứt hẳn sinh tử. Nghĩa là người ta nhận thức chân lý rồi, ta có sợ. Chỗ đó là chỗ sâu sắc. Thành ra nói tới cái đó thì nhắc lại, nó có bốn thứ mà. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục tứ mà. Thiệu Long Tam Bảo thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bị lão. Kiến pháp tràng tức là lập cái chỗ giảng đường vậy đó, quy tụ cái chỗ giảng để mà mời bổn đạo bá tánh lại nghe. Nó gọi là kiến pháp tràng ư xứ xứ, làm nhiều chỗ chừng nào càng hay như này. Phá nghi vọng ư trùng trùng, nghi vô số kể. Xin lỗi chứ đại chúng đây còn biết bao nhiêu cái nghi. Hôm tôi nói cái nghi đó là nói một mớ thôi, còn biết bao nhiêu cái nghi. Cái này ví dụ như là vĩnh đoạn sanh tử nè, đoạn bằng kiểu nào các vị vẫn nghi đấy chứ. Tiệm ly sanh tử, như thì quan sát tiệm ly sanh tử, lần lần xa lìa sanh tử, lần lần xa lìa bằng cách nào, sanh tử làm sao xa lìa nó được, các vị còn nghi đấy chứ. Cho nên kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi phóng ư trùng trùng, trùng trùng cái lưới nghi, hàng phục tứ ma. Bốn thứ ma tôi vừa nói đó, tu hành mà không có hàng phục được bốn thứ ma đó là coi như tu láo, tu biệp, tu dởm, tu hình thức. Tu láo, tu biệp, tu dởm, tu hình thức. Mà muốn tu thiệt để tử Phật phải hàng phục tứ ma. Để tất nhiên là mình hàng phục trọn vẹn, nó thua trọn vẹn, hoặc là nó thua 50%, 70%, 80%, thậm chí là mình hàng phục nó mà nó thua mình 40%, thì cũng phải hàng phục thôi. Đó là người quyết chí tu, tu thiệt. Còn bằng không làm điều đó là tu giỡn, tu lao, tu gạt gẫm, tu hình thức. Mình không lợi gì hết, người khác cũng không có lợi gì. Nên đại chúng để tứ ma ghi gốm lắm. giống Thái Âm Như Sư Tử nhằm dẹp phá ma quân. Ma quân là bốn thứ ma đấy. Hiển bài trí lực Phật, Phật có thập trí lực, mở mang đường lối làm chỗ nương về cho bọn tà kiến. Hôm trước là học về chánh kiến rồi, còn những cái nào mà không chánh kiến tức là tà kiến. Mà tà kiến một cái nặng nhất là không tin nhân quả, là cái thứ tà kiến nặng nhất trong các thứ tà kiến. Cái người mà không tin nhân quả đó thì không có ác nào mà họ không dám làm, và còn những cái điều thiện gì họ không hề đếm xỉa. Cái không tin tà kiến là cái tai hại ghê gớm của nó là ở đó. Phước đức lành, điều lành điều phước nó không hề đếm xỉa, vì nó đâu có thấy phước là cái gì, nó đâu có cái thấy cái nhân lành được cái quả lành là cái gì, bởi vì nhân quả nó không tin mà. Ngược lại làm những điều ác cỡ nào cũng không hề sợ sệt, cũng không hề biết. Cho nên là trong cái chữ tà kiến là cái bát không nhân quả, là cái tội lỗi nặng nề nhất. Cái người mà tà kiến đó, là Quyền Giáo Thiền Sư có đúc kết ở trong cái câu đó, là quán đạt không, bát nhân quả, mãn mãn đạn đạn chiêu quả ương, khí hữu trước vô bệnh diệt nhân, hoàng nhi tự nịch nhi đầu quả. Không có tin nhân quả rồi thì nếu mà không tin nhân quả đó thì nó nảy ra hai cái thứ chấp, một là chấp đoạn, hai là chấp thường. Một là chấp có, hai là chấp không. Mà xa vào ở trong chấp có hoặc chấp không, rơi vào trong chấp đoạn hoặc chấp thường thì đó là tà kiến này. Do vậy cho nên là nếu mà nói thì tôi nói nhiều chuyện lắm để đại chúng đi. Tôi nói ví dụ như chấp thường là chấp cái gì? Chấp thường á là nó ảnh hưởng ở trong cái tâm trí của đồng bào Việt Nam chúng ta, là trọng con trai, khinh con gái. Bởi vì trọng con trai là con trai đẻ con trai ra nữa, nó đẻ con ra nối dòng, nó kêu mình bằng ông nội bà nội, là nó thờ mình. Còn con gái thì gọi là nữ sinh ngoại tộc. Đấy, đó là một cái sự chấp thường của Khổng Giáo đấy, cho rằng mình chết rồi mình còn cái hồn, mà cái hồn đó chỉ có cháu nội nó thờ, nó cúng mới hưởng thôi, chứ còn không có cháu nội là không có ai nối dõi tông đường, không thờ không cúng, rồi mình á trở thành người đó khổ lang thang. Đó là một cái ý niệm chấp thường, đó tai hại hết sức, ảnh hưởng từ ngàn năm này qua ngàn năm kia cho tới bây giờ. Mà tôi cho rằng là tôi ngu, tôi nói thôi, chứ tôi nói cái đó tuyệt đại đa số không ai quan tâm tôi hết. Vì tôi nói rằng là con người không có ai mình lên bàn thờ ngồi, vì vậy cho nên cháu ngoại không cúng được rồi, mà cháu nội cũng không có ăn hưởng được, vì không có một cái linh hồn ngồi trên cái bàn thờ để ăn. Mà nếu mà có linh hồn ngồi trên bàn thờ mà chờ ăn dỗ được, chờ cháu nội cúng, chờ con trai cúng, có nghĩa là đối với đạo Phật là người đó là người chấp thường đó. Mà chấp thường là sai chân lý đó. Tôi liều mạng tôi mới dám nói, thường không ai dạy mà nói cái đó. Đấy, thất đại tan rã thì trở về với thất đại, nhân duyên hòa hợp trở lại làm con người, phước đức trí tuệ tùy theo cái hạt giống bây giờ mà mình gieo, chứ làm sao mà mình ngồi trên cái bàn thờ đó được. Mà cái bàn thờ chật nứt vậy mà ngồi cái gì? tỉnh nức gì mà ngồi cái gì đó. Nó lo đồ nó cúng không, mà nó không lo cái chỗ để ngủ nghe gì hết trơn. Nó để nào là lưng nhang, rồi chân đèn, rồi quả tử, rồi lục bình. Nó không có để cái chỗ mình ngồi ngủ nằm nhé. Mà nếu mình tin rằng là mình nó còn nó xíu về, nó xíu về nằm mấy cái chỗ mà nó chừa trống trống đó, vậy thì mình là cái thứ gì? À chứ là hoặc A-di-đà-phật. Tôi nói cái này là tôi nói rất là thành thật đó, nhưng mà chỉ nói nhỏ trong cái hàng Phật tử thiệt là thân thích chịu học đạo thôi, chứ không có dám nói lớn đâu. Nói lớn nguy hiểm, không ai ưa trời trời. Bởi vì người ta chấp thường lâu đời, mà thứ nhất là ảnh hưởng với Nho giáo. Nho giáo ông Khổng Tử ông nói bất hiếu hữu tâm vô hậu di đại. Bất hiếu nó có ba cái thứ tội, mà cái tội không có con nối, không có con nối dõi tông đường là cái tội lớn nhất. Thế thì là ông chủ trương thờ lại cúng kính. Mà Việt Nam mình với Trung Quốc thì gắn bó nhau, hai nước môi liền môi, răng liền răng, hai nước như răng với môi, sông liền sông, núi liền núi. Cho nên là cái đạo Khổng Tử là rất là dễ ứng dụng, dễ thực hành, nó phổ cập nhân gian, mà vua bảo hộ. Do vậy mà nó cái tập quán nó lâu đời ở trong cái tiềm thức, trong cái trí não của con người Việt Nam. Bởi vì nói đúng ra người Việt Nam với người Trung Quốc là nó ảnh hưởng cả ngàn năm rồi, giờ nó giống như là răng với môi vậy. Cho nên cái đó khó mà tách rời ra, khó mà bỏ đánh đổ cái mê tín gì đó. Thành ra tôi thì tôi học Phật thì tôi phải đem cái của tôi ra tôi nói để cúng dường Tam Bảo, còn các vị tùy nghi mà tiếp nhận cỡ nào tùy các vị. Làm cho nương về cho bọn tà kiến vỗ về những hạng người sợ sệt tử sanh, như nói này tử sanh đừng có sợ sệt. Sư Tử Hống phải làm chỗ nương về cho những người sợ sệt tử sanh, đừng sợ tử, đừng ham sanh. Mà vấn đề sanh tử là vấn đề của quy luật tự nhiên của vũ trụ, do chỗ đó đó. Cho nên là khi mà hỏi đạo với các đệ tử, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo hỏi cho theo ý ông, mạng người là nó được bao lâu? Ông tỳ kheo nọ nói dạ theo con thì mạng người trong một ngày, ngắn ngủi trong chừng một ngày. Đức Phật nói ông chưa hiểu đạo. Phật hỏi ông tỳ kheo thứ hai hỏi theo ý ông thì ông hiểu cái mạng người ra làm sao, nó có trường cửu lắm không? Ông tỳ kheo nọ nói dạ theo con thì là mạng người ngắn ngủi lắm, chỉ trong chừng bữa ăn. Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Hỏi ông tỳ kheo khác vấn đề đó, ông hiểu thế nào về kiếp sống của con người, mạng vị của con người? Ông nói theo con thì mạng người trong hơi thở. Phật nói ông hiểu đạo này. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Phật là Đức Thế Tôn vô thượng, Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, mà Ngài không có dạy chúng ta phải cưỡng cầu để mà đối chọi bằng kiểu gì đó với vấn đề sanh tử, mà là phải tùy thuận sanh tử. Đấy, chỗ rất rõ đó, phải tùy thuận cái chân lý, tùy thuận cái quy luật của vũ trụ vạn hữu. Do vậy cho nên là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ kiêu tồn tịch dung sát na dị thế. Nếu đề vô thường lão bệnh sanh tử, bệnh sanh lão bệnh tử không hẹn với ai, sớm mới còn chiều mất. Và thậm chí trong sát na là trong tích tắc, một cái búng tay về có thể là qua đời khác. Phật dạy như thế thì rõ ràng là chúng ta mà thường tư duy quán chiếu như thế là lần lần xa lìa sanh tử, là vì ta nhận thức được chân lý. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy là kêu bằng hiện, hiện pháp lạc trú đó, tức là mình phải an trú ở nơi cái pháp lạc hiện có mà không được hẹn. Đức Phật luôn luôn là an trú trong cái pháp lạc hiện có, chứ không có hẹn nói ôi tôi tu thì đến nữa. Tuyệt đại đa số của chúng ta tu đến nữa, đến nữa mình chết rồi mình nhờ như thế này nhờ thế kia, tu rồi để 30 năm rồi đến nữa rồi mình được an lạc hạnh phúc như thế này thế nọ. Dùng cái chữ nữa đó là hoàn toàn là sai lầm đó. Không có tạo phước lành để nữa, không có. Tạo phước lành bây giờ là hưởng cái an lạc bây giờ. Các vị bố thí bây giờ là các vị nhẹ nhàng bây giờ, an vui bây giờ, hạnh phúc bây giờ. Các vị giận dỗi là căm thù ai đó bây giờ thì các vị bị đau khổ ngay bây giờ. Mà luôn luôn các vị để ý đi, các vị mà phát cái tâm gì đó mình tung rải ra, mình giúp đỡ cho ai, làm cho ai an vui đó, là ngay cái giờ phút mà bắt đầu nghĩ ngợi là các vị có nhẹ nhàng rồi. Là có nhẹ nhàng rồi, có an lành rồi. Còn nếu mà nghĩ căm hờn thù hơn ai đó thì ngay cái nghĩ đó là mình đã tổn thương cái hồng quý cầu của mình, cái hơi thở của mình rồi, cuộc sống của mình. Chỗ đó là Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Giác ngộ cho những chúng sinh đang bằng lòng với cái giấc ngủ vô minh mộng mị. Cái từ này hay lắm. Chúng ta bằng lòng với cái giấc ngủ vô minh mộng mị của chúng ta đấy chứ. Chúng ta đang ở trong á hà thiên xích lãng, đang ở trong khổ hải vạn trùng ba đấy chứ. Mà chúng ta tưởng đâu là chúng ta ở trên khô, ở trên bờ. Chúng ta vui vẻ sung sướng lắm. Nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn của Đức Phật, của Bồ Tát, thì chúng ta đang lặn hụp chìm đắm trong biển khổ sông mê đấy. Thật sự mà nói, chúng ta có mấy người được an lành, được hạnh phúc, được an vui đâu. Không có bao nhiêu. Nếu có cũng thời gian ngắn ngủi giả tạm, rồi nó bị vô minh phiền não, nó bị tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, nó dây quanh, nó khủng bố chúng ta. Không có mấy người được an lành. Vậy mà chúng ta an tâm ở trong cái giấc ngủ vô minh đầy mộng mị. Sự vật giả mà chúng ta cho là chân. Ngã không, pháp không mà chúng ta cho là có. Do vậy cho nên cái thấy của chúng ta là cái thấy gọi là điên đảo. Vô thường khổ vô ngã bất tịnh mà chúng ta thấy thường là ngã tịnh. Ngược lại, cái tâm thanh tịnh, Phật tính trong sáng giống có của chúng ta là thường là ngã tịnh. Không mấy người quán chiếu tư duy để thấy, để gặp nó. Do vậy cho nên gọi là điên đảo. Chúng ta sống trong mong tưởng và điên đảo. Những người mà an tâm với giấc ngủ vô minh mộng mị khiến cho người ác sanh tâm hối hận ăn năn, khai thị cho chúng sanh biết thế nào là ngoại đạo, thế nào là tà kiến. Ngoại đạo như tôi nói này, chúng ta không khéo chúng ta là người ngoại đạo. Lại Phật đàng hoàng, có áo giới đàng hoàng, có nắp y Phật đàng hoàng, nhưng mà mình hướng cái tâm mình nhờ, hy vọng, mong chờ người khác ban bố cho mình phước đức, trí tuệ, giải thoát giác ngộ gì đó, là mình là ngoại đạo. Mình là cái người mà tu cái đạo cầu bên ngoài, nương nhờ, hy vọng, gửi gắm ở nơi người khác, mà không tự tin cái khả năng thành Phật của mình, là ngoại đạo đấy. Cái thế nào là ngoại đạo, thế nào là tà kiến, đập vỡ nguyện thuyết của hàng ngoại đạo Phú Lô Na. thời kỳ Đức Phật còn tại thế nó có cái bằng là có cái nhóm gọi là lục sư ngoại đạo, sáu cái nhóm, mỗi một nhóm có một ông cầm đầu, để là ông này chấp đoạn, ông này chấp thường, ông này chấp ngã trong, ông này chấp ngã ngoài, ông này chấp là thường là tám muôn kiếp, ông này chấp thường cái là tám dạng tám bốn muôn kiếp, tức là chấp thường, chấp đoạn, chấp ngã, ngã sở, chấp có, chấp không, thì nó thành ra sáu cái nhóm đó là gọi là lục sư ngoại đạo. Mà cái nhóm có đó, đó có Phú Lô Na Di Đà La Chi Tử là một ông đầu đàn trưởng nhóm đó, rồi Sang Xà Dạ Kỳ Na Chi Tử, rồi vân vân, gọi là lục sư ngoại đạo. Cuối cùng Bồ Tát Sư Tử Ống giống cái kiến sư tử, cuối cùng là khiến cho người nhị thừa hối hận nhận biết kiến thức nông cạn hẹp nhỏ mà phát đại tâm. Cái chỗ này trong các kinh đại thừa Đức Phật cứ rầy cứ quở hàng thanh văn dương gian, là cái mà Như Lai nói các ông chưa hiểu được, các ông hàng thanh văn duy nhất chưa hiểu được, bây giờ tôi mới hiểu ra được. Như là cái tôi cứ đổ trúc cho hàng thanh văn duy nhất thôi, chứ không nói người khác, nói người khác sợ bích lòng. Bởi vì dưới hàng thanh văn duy nhất nó biết bao nhiêu là cái người tà kiến ngoại đạo khiếp sợ tử sanh, nói làm sao cho phủng với họ. Cho nên bây giờ nếu mà cái nào mà cao sâu thì cứ lấy thanh văn duyên giác đệ tử của mình ra mà nói là các ông phải tinh tấn lên, chứ còn trình độ các ông nghe cỡ vậy thôi, chứ còn các ông mà nghe lên chưa có nổi, nhưng mà phải ráng mà lên, chứ các ông hành thanh văn duyên giác nghe không có được là Như Lai nói đâu. Cứ đổ vô. Tôi thấy ông Như Lai, ông Phật, ông có cái độc đáo của chỗ đó. Còn tôi giờ đâu có thanh văn duyên giác, tôi cứ tôi nói đại trà vậy đi đủ thành phần trong cái trơn. Thành ra là các cái thành phần đó ta nghe không nổi, là tất nhiên là ta ghét tôi. Ta ghét rồi ta về ta mắng nhiếc sau lưng, người ta chửi bới, ta bị mắng. Thành ra tôi lỗ bởi vì tôi nói đại trà. Còn phần ở đó là cái nào khó không đấy, thành dần nghe các ông nha. Cái này khó nghe đấy, các ông nghe không nổi đấy. Nhưng mà ráng nghe lên. Tôi nghiệm tới chỗ đó tôi thấy hay, không nói ai hết á, không hề nói phạm phu, động tới họ đông lốc, cứ thanh văn duyên giác đệ tử mình đần họ lên, đần họ xuống, khỏi biết lòng. Cho nên mai mốt là tôi muốn nói cho nên yên thân tôi phong cách gì như thừa thanh văn duyên giác. Cái mà tôi nói đây là các thằng như thừa thanh văn duyên giác gì không hiểu, chứ không dám nói phạm phu đông quá, tám tỷ mấy người trên thế gian này họ đâu có chịu, mà lực lượng mà đông vậy mà họ không chịu là quý lắm. Chỉ rõ cho hàng Bồ Tát trụ địa hướng lên vô thượng phật đạo. Này, hàng Bồ Tát nó có cái, nó có các cái địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đó là cái quá trình tu tập, và nó phải đi từng mức như thế. Thì ở đây tôi dùng cái chữ trụ nè, chữ địa đó nè. Cái hàng thập trụ á, trở về trước à, thì ta gọi đó là Bồ Tát đệ nhất A Tăng Kỳ, trụ hạnh hướng ba ba cái bậc đó gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ, tức là cái quả vị còn tương đối là thấp. Còn cái quả vị mà từ sơ địa cho tới bát địa ta gọi là đệ nhị A Tăng Kỳ. Mà bây giờ tôi nói vậy là tôi nói cái này là chúng ta ý nè. Cái hồi tôi học là thập địa thì cứ đọc à, quan hệ địa, ly cấu địa, diệu nguyệt địa, bát quan địa, cực năng sắc địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, là tới đó là đệ nhị A Tăng Kỳ. Rồi bất động địa, diệu nguyệt địa, pháp vân địa, đó là đệ tam A Tăng Kỳ. Thế là mình học đó, mình học thuộc vậy thôi. Chứ bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ cái chữ quan hỷ địa, mình phải truy cứu, tra cứu cái chữ quan hỷ địa. Mà nếu mà chúng ta học từng chữ thôi, không cần thuộc bài nhiều, học chữ quan hỷ địa thôi, là chúng ta trên đường tu tập của chúng ta được cái lợi ích rất là lớn. Hàng ngày chúng ta có quan hỷ được nhiều chưa? Hay là một ngày có vài lần quan hỷ nhỏ nhỏ thôi, còn bao nhiêu toàn là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Thế là chúng ta lặn lội dúi đắm đuối mình ở trong cái bể thất tình lục dục đó. Mà còn cái tâm quan hỷ của chúng ta không mấy khi lộ diện xuất đầu. À, do vậy cho nên mình học cái từ quan hỷ địa, tức là cái địa vị mà không còn sân si phiền não đối với mọi môi trường hoàn cảnh xung quanh, lúc nào cũng quan hỷ. Học cái từ đó thôi. Trong kinh Pháp Hoa hồi đó chúng ta học có Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ, hỷ kiến đi. Học cái từ đó thôi. Mình tu làm sao mà tất cả chúng sanh mà là gặp mình mà vui mừng mà gặp mình đó, gọi là Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Học cái từ đó thôi. Ở đây cái từ hoan hỷ địa này cũng là Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó. Bình thường chúng ta không có dễ gì mà được chúng sanh hỷ kiến đâu nha. Nó gặp rồi nó coi mình như là cái người gì đáng sợ sệt. Có người nó đáng tinh nên đáng sợ sệt mà không cảm tình nổi, mà không thương nổi. À, nếu mà mình quá khó khăn, quá dữ tợn. Còn mà chúng sanh mà nhìn thấy mà quan hỷ đó, mà thân thiện đó, mà vui mừng đó, là một cái hạnh tu của mình đã đạt tới một cái trình độ nào rồi đó, chứ không phải là chơi đâu. Cho nên cái địa vị ta gọi là quan hỷ địa. Thì cái quan hỷ địa đó trước nhất là mình phải dằn đi cái tánh nóng. À, chứ mình nghe cái gì mà vừa trái tai, mình thấy cái gì vừa không bằng lòng á, mình giận liền đó, thì ai quan hỷ với mình nổi. Mình đâu có ở địa vị quan hỷ được. Cho nên phải tập. Mà tôi nói là nói đây là kinh Phật chúng ta phải nói thôi. Chứ tôi làm giảng sư vậy là có những cái mà tôi vẫn phải rầy đó chứ. Tôi phải nói thậm chí là cái ngôn từ nó không có là nhẹ nhàng trang nhã đâu. Như vậy là mình thua đấy. Mình còn bị hốt giác, hốt mê. Chật mê, chật tỉnh. Mình làm cho một người thành quan hỷ địa là đã thành tựu lớn rồi đó. Hồi đó tôi học trong cuộc đời tôi có một ông giám đốc của tôi đó. Tôi biết là khi nào mà những cái việc mà người khác mà nóng nảy đó là cái lỗ tai của ông hơi ửng một chút, cái gương mặt, cái da mặt nó hơi ửng một chút. Đặc biệt ửng về cỡ đó là nghĩa là trong này nó đốt ào ào ào, nó sôi động à. Nhưng mà nó ẩn ra một chút thôi chứ không nói cái lời nặng nề là giận dữ nào nha. Đấy, ông giám đốc của tôi đó, ông trấn tĩnh cái sân, không cho nó bộc lộ, mặc dù nó còn ngấm ngầm, nhưng mà không cho nó bộc lộ cũng là một việc khó. Không chỉ cỡ gì bình thường chúng ta là mình nói những cái lời nặng nề thô bỉ, chưa kể là còn chọi chén phan tách đó thì còn ra cái gì. Thành ra không có quan hệ địa được, phải tập quan hệ địa. Rồi á, cái địa vị Bồ Tát thứ hai ta gọi là ly cấu kìa. Đấy, chúng ta phải tu tập chừng nào chúng ta mới được ly cấu đây. Chứ cấu ở đây không có nghĩa là những cái đồ dơ bẩn thú tha đâu, không phải. Đối với kinh điển Phật mà nói cái chữ cấu đó, bất cấu bất tịnh bất tâm bất nhiễm, chỉ cấu đó đó, đừng có cách nghĩa là cái đồ là dơ bẩn hôi thối xấu xa, không. Cái đó đối với phạm phu ở đây cũng còn chưa quan trọng. Cái chân của mình đạp những cái gì mà hôi thối nhơ nhóc xấu xa là mình đem nước mình rửa hết làm gì. Cái chữ cấu ở đây là ngũ trược ác thế, kiến trược, cái thấy nhơ đục, kiếp trược đời sống nhơ đục, mạng trược sự sống nhơ đục, phiền não trượt, phiền não vô minh che lấp nhơ đục. Thế này là cái chữ ly cấu là phải ly tất cả những cái trượt quế của phiền não, của vô minh, của vô âm ma, của tử ma, của thiên ma đấy. Đấy, nó cái đó mới là cấu đấy. Thế nên ly cấu là phải ly cái đó. Thường ngày chúng ta bị cấu dữ lắm. Hỷ nộ ai cụ ai ố dục đó là cấu đó. Thân sơ thương ghét đều là cấu. Tham sân si là cấu. Thành ra là ly cấu địa là xa lìa được những cái đó. Rồi cái thứ ba là diễm huệ địa. Diễm tuệ tức là mở mang cái trí tuệ. Thường ngày phải tu giới tu định thì mới có tuệ được. Do vậy cho nên diệm tuệ địa là người đó có tu giới tu định mới có trí tuệ. Mới có trí tuệ mới có tư duy chân chánh, mới có nhận thức chân chánh, mới có thiền định chân chánh, mới có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tính, chánh định được. Do vậy cho nên là diệm tuệ địa là phải là người có tu tập. Không tu tập không có địa vị đó từ đâu mà có bao giờ. Rồi phát quan địa là cái địa vị đó là của những người đó, cái trí sáng tỏa rộng hơn. Nam thánh địa, hiện tiền địa. Hiện tiền địa là những cái vị mà có thể là cái bằng hiện pháp lạc trú, an trụ trong cái pháp lạc hiện có. Người ta cắt đứt cái quá khứ du buồn, người ta chẳng đứng những cái triển vọng tương lai nên nơi đất thất, và người ta sống với cái tâm an nhiên tự tại hiện có. Thành ra là hiện tiền địa là vậy đó, sống cái hiện tiền. Thế thì là trong mỗi cái từ của đạo Phật mà trong quá trình mấy mươi năm tôi đi sâu vào, tôi mới thấy rằng kinh điển từng ý nghĩa, từng lời giải rất là sâu. Rồi bất động địa cũng vậy. Bất động địa là cái địa thứ tám. Tới cái địa gì bất động có nghĩa là bát phong suy bất động. Lợi, suy, quỷ, dữ, cơ, sân, khổ, lạc. Tám cái thứ do đó người thế gian nào cũng bị nó thổi bay hồn bạc vía, không có khả năng chống cự. Còn hơn là bão số 7, số 8 nữa. Nhưng mà Bồ Tát á, ta trụ được bất động địa rồi, có nghĩa là tám thứ gió đó thổi không hề lay động. Đó, tôi gọi là bất động địa. Thiện tuệ địa là cái địa thứ 9. Là cái trí tuệ luôn luôn là hướng về thiện, chứ còn không có cái vụ tạp tưởng ác độc trong đó. Gọi là thiện tuệ. Cũng như nãy có đạo hữu hỏi tôi đó. Hỏi là thiền định rồi nó có nhớ những cái thứ phiền não vô minh ở trong thì sao? Nó nói đã phiền não vô minh thì cái đó không gọi là thiền định được. Đã gọi là thiền định là tư duy với cái thiền tuệ, cái trí tuệ nó phát sinh ra cái sự giải thoát giác ngộ. Chứ còn không có tư duy những cái mà nó làm cho mình đau khổ, cho người khác đau khổ, cho nên không có cái vụ là tham sân si mạn nghi ở trong cái lúc mà mình gọi là thiền định. Thiền định là phải thiền tuệ địa, hướng về hướng thượng mà thôi. Cũng như cái chữ tinh tấn ở trong đạo Phật là chỉ có hướng thượng, là lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Chứ nó không có lộn cái mà làm đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả. là cái chữ tinh tấn ở trong đạo Phật. Dùng khi nào mà dùng chữ tinh tấn là chỉ đi lên hướng thượng chứ không có cái tấn là bất thiện ở trong đó. Rồi cuối cùng là cái thập địa đó là pháp vân địa. Pháp vân địa đó ta ví cũng như là cái mây, mà cái mây lành, cái mây lành mà trong cái tướng của cái ngực của Đức Phật đây là thường ta gọi là chữ vạn đó. Chứ còn cái mây lành đó là nó, cái chữ vạn đó là trong kinh Hoa Nghiêm ta gọi là kiết tường hải vân đại nhân tướng. Kiết tường hải vân, người ta đi biển nó có cái thứ mây tro mây khói, người đi giỏi đi biển người ta nhìn thấy cái mây đó người ta biết là sắp có bão, ta vào bờ ta trốn ta lánh nạn. Còn có một cái thứ mây mà ta thấy là cái trời quang mây mây tịnh đó thì người ta đi ra ngoài khơi người ta đánh đắt. Thế thì cái thứ mây mà mây lành mây ẩn hồng mây lành mây trong đó ta gọi là kiết tường hải vân, ta nhìn thấy cái mây đó là ta an tâm mà ta ra khơi ta làm việc của người ta không bao giờ có cái tai họa, gọi là kiết tường hải vân. Thành ra là chỉ pháp vân địa, tức là cái mây đó là cái mây lành che chở cho những cái người ở trong biển an lành, không hề có sóng to gió lớn, không có bão tố chết chồng. Cho nên là cái cuối cùng thôi, là gọi là Bồ Tát là pháp vân địa, giống như cái mây pháp, cái mây kiết tường hải vân an lành. Thế thì là mỗi một cái địa tôi gọi là thập địa đấy, là một cái địa vị tu hành từng bước một và tiến tới vô thượng bồ đề. Hết giờ là thôi dừng đây vậy. Nhắc cái đại chúng rằng là khó đấy, chúng ta học sâu, nếu chúng ta không học nhiều nữa.